Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 849, Đắc Thắng. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, Phượng Sư Tỷ, chấm ngoặc kép, Triệu Hỷ lúng túng, Phượng Tiết khoát tay chặn lại. Hắn tức khắc im bặt mà dừng, không nói một lời. Phượng Tiết nhìn chằm chằm Sở Ly, chậm rãi nói, động thủ đi. Sở Ly chậm rãi ra tiểu đình, cảm thấy có chút nghiêm trọng. Phượng Phi Cửu Thiên cũng là một môn kỳ học, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ thần công như nhau, cũng không có cách nào thấy được nàng nội tâm. Có một tầng lực lượng vô hình ngăn trở sự thăm dò của hắn. Kể từ đó, hắn đòn sát thủ liền thiếu một cái, ưu thế ít đi một phần. Hắn chậm rãi tới đến đền thờ phía trước trên đất trống, tay đè chuôi dao. Phượng cô nương, ta động thủ hướng tới một đao. Phượng cô nương võ công chắc tuyệt, Đỗ Mỗ hôm nay liền phá lệ, ra hai đao, hai đao. Phượng Tiết hừ nhẹ một tiếng. Sở Ly mỉm cười nói, nếu là hai đao vô công, chính là ta bại. Được, Phượng Tiết thản nhiên nói, xuất đao đi. Sở Ly nói, Phượng cô nương tốt nhất động thủ trước, miễn cho ta thắng mà không võ. Ta trước xuất đao, liền sợ cô nương không có động thủ cơ hội. Khẩu khí thật lớn, Phượng Tiết thản nhiên nói, liền để ngươi trước xuất đao. Sở Ly gật đầu, đã như vậy, kia liền đắc tội. Hắn tiếng nói chợt xuống, bả vai nhất động, đao quang lóe lên liền biến mất. Trường đao đã xuất hiện tại Phượng Tiết trước trán, từng tiếng lệ thanh bên trong. Phượng Tiết nhoáng một cái hóa thành một mảnh mịt mù lông ảnh con. Đao tựa hồ chạm tại nàng ảnh từ bên trên. Sở Ly thu vào đao mà lập, ôm một cái quyền. Phượng Tiết tay phải che lấy bả vai đứng tại ngoài hai trượng, đôi mắt sáng chớp động. Triệu Hỷ trừng to mắt ngơ ngác nhìn xem hai người, ánh mắt đáp xuống Phượng Tiết trên bờ vai. Trắng như tuyết quần áo bên trên nhiễm tiên diễm hồng sắc, là máu tươi. Phượng sư tỷ vậy mà thụ thương. Phượng Tiết cúi đầu nhìn một chút lật ra vai trái lưỡi đao, giống như miệng của hài nhi môi, cơ hồ muốn lộ ra bạch cốt âm u. Hoàn hảo nàng khống chế đối với thân thể tinh tế nhập vi, máu tươi vẻn vẹn lưu ra một chút liền chặn lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly, trong trẻo con ngươi sáng rực sáng lên. Rất tốt, Đỗ Phong ngươi là một cái duy nhất để ta thụ thương. Sở Ly mỉm cười, cái kia ngược lại là Đỗ Mỗ vinh hạnh, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Phượng Tiết từ tốn nói, Đỗ Phong quả nhiên là Đỗ Phong, không phụ bạch y thần đao chi danh. Sở Ly nói, Phượng cô nương còn phải lại tới sao? Đương nhiên, Phượng Tiết thản nhiên nói, ta còn không có bại. Sở Ly gật gật đầu, tốt, còn có một đao, bên dưới một đao như Đỗ Mỗ chưa thể kiến công, chính là Phượng cô nương thắng. Kia liền tiếp ta một trưởng đi. Phượng Tiết thản nhiên nói. Nàng thân hình thoát một cái, biến thành một đoàn hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Sở Ly. Ngọc trường tinh xảo như bạch ngọc khắc chạm thành, lưu chuyển lên đỏ rực quang hoa, giống như bạch ngọc bên trên xóa đi một tầng son phấn. Sở Ly bên cạnh đạp một phòng miễn cưỡng tránh đi, ngọc trường lại thay đổi. Sở Ly lại một bước tránh đi, hắn phảng phất mỗi một bước đều rất nhẹ nhàng tự tại, không nhanh không chậm, lại vừa vặn có thể tránh thoát Phượng Tiết ngọc trường. Vạn tượng quy tông ngày càng nhiều tinh thâm. Triệu Hỷ trừng to mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm nhìn, rất nhanh liền cảm giác choáng đầu hoa mắt. Phượng Tiết thân pháp quá nhanh, vượt qua ánh mắt bắt giữ năng lực, hắn nhìn chỉ chốc lát liền chịu không được, chỉ có thể không để ý tới Phượng Tiết thân pháp, chỉ nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn. Hắn nhìn thấy Sở Ly rất nhẹ nhàng, rất tùy ý cất bước, tốc độ rất nhỏ, lại luôn có thể tránh đi cực nhanh vô luân Phượng Tiết ngọc trường. Phượng cô nương cẩn thận, ta muốn ra đao. Sở Ly chậm rãi nói, từng tiếng lệ thanh bên trong, Phượng Tiết thân hình đột nhiên lại nhanh một đoạn, chỉ gặp Sở Ly bên người vây quanh một vòng bóng trắng, thấy không rõ Phượng Tiết thân ảnh ở khắp mọi nơi. Sở Ly tay nhất động, đao quang lóe lên liền biến mất, vô thanh vô tức. Phượng Tiết chợt xuất hiện tại ngoài hai trượng, nàng tay phải rủ xuống, vai phải xuất hiện nhất đạo lưỡi đao. Máu tươi rất nhanh làm ướt trắng như tuyết quần áo. Sở Ly đao đã trở vào bao. Ôm một cái quyền. Phượng cô nương. Đắc tội. Triệu Hỉ trừng to mắt. Phát hiện Đỗ Phong tựa hồ khí thế trong nháy mắt biến hóa. Thần thái chiếu rọi. Để người không dám nhìn thẳng. Lập tức lại thu liễm. Anh Hoa lần nữa nội liễm tới bình tĩnh như nước. Như lúc trước một loại nhìn không ra sâu cạn. Phượng Tiết đôi mắt sáng sáng rực sáng lên. Không có chút nào thất lạc cùng khó chịu. Ngược lại hưng phấn ẩn ẩn. Rất tốt, Đỗ Phong. Ta biết lại hướng ngươi lĩnh giáo. Sở Ly gật đầu. Đỗ mỗ tùy ý phụng bồi. Bất quá ta hơn phân nửa thời gian đang bế quan. Tiết Nguyệt Hiên sẽ không quấy rầy ta. Ngươi chỉ cần cho bọn hắn truyền bức thư. Ta vừa xuất quan tự nhiên sẽ đến tìm Phượng cô nương ngươi. Tốt. Phượng Tiết gật đầu. Trong thiên hạ cuối cùng có người có thể đánh với ta một trận. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sở Ly mỉm cười nói. Chỉ hy vọng như thế. Đỗ mỗ cáo từ. Dễ đi. Phượng Tiết hừ nhẹ một tiếng. Thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất. Sở Ly nhìn xem nàng gió lốc mà bên trên thân ảnh. Chậm chậm quay người trở về. Xông lên Triệu Hỉ ôm một cái quyền. Triệu huynh đệ. Đỗ mỗ muốn cáo từ. Triệu Hỉ một lần tỉnh lại. Khó có thể tin nói. Đỗ huynh. Ngươi vậy mà đánh bại Phượng sư tỷ. Sở Ly mỉm cười nói. May mắn thắng một chiêu. Không tính là gì. Triệu Hỉ chật chật tán thưởng đánh giá Đỗ Phong. Thở dài nói. Đỗ huynh. Hổ thẹn. Ta lúc trước là xem thường ngươi. Ta lấy vì thiên hạ ở giữa loại trừ thiên thần cao thủ. Không có người nào là Phượng sư tỷ đối thủ. Không nghĩ tới đao pháp của ngươi lợi hại như vậy. Sở Ly cười cười. May mắn. Hắn càng nói như vậy. Triệu Hỉ càng là bội phục. Nếu thật là may mắn. Phượng sư tỷ tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện nhận thua. Sẽ còn tiếp tục đánh xuống. Phượng sư tỷ thân pháp quá nhanh. Thấy không rõ lắm. Tránh không khỏi. Mà Đỗ Phong đao càng nhanh. Liền nhìn cũng không nhìn thấy. Hắn thực tế không biết làm sao có thể vung ra nhanh như vậy đâu. Sở Ly ôm quyền cáo từ ly khai Phượng Hoàng Sơn. Bước chân thong dong mà trầm ổn. Từng bước một ly khai. Triệu Hỉ nhìn chằm chằm Sở Ly đi xa thân ảnh thần hướng không dứt. Nam nhân làm như thế. Sở Ly vừa đi vừa suy nghĩ vừa rồi một trận chiến tình hình. Cau mày, nếu không phải Vạn Tượng Quy Tông. Chính mình tuyệt không phải Phượng Tiết đối thủ. Nàng thân pháp quá nhanh. Nội lực kỳ lạ. Nếu không phải càn khôn nhất đao. Chính mình cũng không phải Phượng Tiết đối thủ. Mình quả thật thắng được rất may mắn. Bởi vì càn khôn nhất đao là may mắn được đến. Hắn đối Phượng Tiết này người cảm giác cũng rất kỳ quái. Có một tia cảm giác kỳ dị lượn lờ ở trong lòng. Một mực không thể bắt giữ tới. Lộng mơ hồ này cỗ cảm giác. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời nằm tại Linh Hạc Phong một khối trên đá lớn. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu qua đầu bên dưới. Ấm áp không muốn nhúc nhích. Hắn đang suy tư. Làm sao đem một tia đao khí uẩn tại nơi khác. Không ở lại đan điền. Mặt khác mở mang một chỗ còn chữ chi địa. Sau đó dùng đến thời điểm có thể thực tiếp thôi động. Không cần luyện thêm bên trên một lượt dưỡng khí 36 thức. Đáng tiếc ý nghĩ này một mực không thể thực hiện. Đan điền xưng là đan điền. Liền là cùng nơi khác huyệt đạo bất đồng. Nơi khác huyệt đạo chỉ là câu thông nội ngoại thiên địa suối. Cùng đan điền cũng không giống nhau. Rất khó giấu một tia đao khí. Suy suy. Hắn chợt nghe tiếng xé gió. Quay đầu nhìn lên. Bốn điều kỳ dị phi xà giống như bốn đạo tên rời cung bắn tới. Hai tay của hắn liên tục vung vẩy. Bốn ngọn phi đao bắn tới phi xà bảy tấc bên trên. Này bốn điều phi xa tốc độ cực nhanh. Đối Sở Ly phi đao chẳng thèm ngó tới. Đinh đinh đinh đinh. Bốn ngọn phi đao đụng vào da rắn phía sau. Giống như bắn trúng sắt đá. Bị bắn bay sau đó lạc địa. Bốn điều phi xa thân hình chỉ là ngừng lại một chút. Tiếp tục hướng Sở Ly bắn tới. Lúc này Linh Hạc Phong chỉ có hắn một người. Bốn hạc đều ly khai Sơn Phong. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.